Thần y đích nữ, quyển 3 chương 435. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo một tiếng hỏi han, tất cả mọi người đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ. Ngay cả Huyền Thiên Minh cùng Phượng Vũ Hoành hai người cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy trên mặt hồ ở ngoài Tiên Nhã Lâu, đang có một con thuyền nhỏ đung đưa mà đến. Trên thuyền nhỏ đưa lưng về phía trước cửa sổ ngồi một tên nam tử. Một thân áo mỏng xanh nhạt, tóc dài cột cao, tay cầm quạt giấy, đang chăm chú lắng nghe nữ tử ngồi đối diện nhau bàn luận trên trời dưới biển. Đối diện nói là người nữ tử, nhưng chẳng qua chỉ là nữ hài 11-12 tuổi. Xuyên qua váy ngắn đỏ thẫm, trải lên hai cái đầu V tròn. Sắc mặt thanh lệ, thoạt nhìn rất là hoạt bát. Vừa nói chuyện còn một bên hơ tay múa chân khoa tay. Tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến. Hai người này nhất động nhất tĩnh. Cô gái vui mừng phối hợp nam tử tĩnh nhạt. Nói cho cùng bổ sung lẫn nhau. Phát thảo một bức hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Minh liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong mắt đều dẫn theo một chút kinh ngạc. Lúc này, chợt nghe sát vách Đoan Mộc Thanh thanh âm lại truyền đến. Thất điện hạ, bên cạnh có người đáp nói. Này thật đúng là mới mẻ. Thất điện hạ từ trước đến giờ không thích nữ tử thân cận. Trừ bỏ cùng kia Tể An huyện chủ đi gần một chút. Hôm nay đây là lần đầu gặp. Nàng kia là ai? Câu nói này hỏi khó mọi người. Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Minh cũng đang suy đoán. Thế nhưng lại không có một tia manh mối. Hoàng Tuyền, Vong Xuyên hai người cũng cùng nhau lắc đầu. Biểu thị không quen biết. Nữ hài kia vô cùng lạ mắt. Bọn hắn chắc chắn cũng chưa từng thấy. Nhưng cũng chẳng biết vì sao. Phượng Vũ Hoành cứ cảm thấy đối phương kia giữa một cái nhíu mày một cái nụ cười. Dường như lại mang theo vài phần quen thuộc. Phỏng đoán công phu, người trên thuyền đã lên bờ. Hầu Bàn đang thỉnh người lên lầu. Sát vách Đoan Mộc Thanh lại nói. Nghe nói Tiên Nhã Lâu này trừ đi nó chủ tử Cửu Điện Hạ ở ngoài. Chỉ có hai người có thể không cần dự định tùy thời đến ăn. Một cái là kia Tể An huyện chủ. Một cái chính là Thất Điện Hạ. Có người sửa lại hắn. Trên thực tế, chỉ có một cái Thất Điện Hạ. Bởi vì Tể An huyện chủ cũng xem như chủ tử. Đoan Mộc Thanh hừ lạnh một tiếng. Lại nói, ta gần như chỉ ở 6 năm phía trước hồi kinh lần đó. Trong cung yến có duyên gặp qua Thất Điện Hạ một lần. Lúc ấy cả thân mình hắn như tiên khí quả thực khiến người khó quên. Nhưng không nghĩ lần này gặp lại. Bên người càng đã có bạn gái. Thật là thế sự khó lường a, đi. Chúng ta đi chào hỏi với Thất Điện Hạ. Theo Đoan Mộc Thanh gọi. Sát vách mấy người vù vù kéo kéo đứng lên. Mới ra nhã gian môn. Huyền Thiên Hoa cùng nữ hài kia cũng đã lên đến. Từ Đoan Mộc Thanh dẫn đầu. Một đám quan chức tại Huyền Thiên Hoa trước mặt cùng nhau quỳ lại. Nói, hạ quan khấu kiến Thuần Vương Điện Hạ. Rất nhanh đã có Huyền Thiên Hoa thanh âm truyền đến. Người ở chỗ này không cần đa lễ. Đều đứng lên đi. Sau đó dừng một chút. Nửa ngày lại nói. Bản thân mình xưng hạ quan. Nhưng bổn vương gặp ngươi lạ mắt lắm. Là quan chức tỉnh ngoài vào kinh. Nói vậy rõ ràng cho thấy đối Đoan Mộc Thanh nói. Phượng Vũ Hoành ở bên trong nghe liền. Phốc suy, vui lên, cũng không biết, tiếng cười kia muôn vàn cẩn thận, vẫn là rơi vào trong tay người như tiên ngoài cửa. Hắn khóe môi khẽ cong, trên mặt ôn hòa chi sắc càng sâu. Có thể kia Đoan Mộc Thanh mặt rồi lại thanh. Trong lòng hắn vô cùng không thăng bằng phải hay không? Tưởng hắn phó đô thống ba tỉnh Bắc Giới. Quan lớn như vậy, Bắc Giới địa phương trọng yếu như vậy. Vào kinh một chuyến, gần như hơn một nửa quan chức đã đến Tương Vương phủ tới gặp hắn. Bây giờ Đại Thuận cùng Thiên Chu cuộc chiến động một cái liền bùng nổ. Thân là phó đô thống ba tỉnh Bắc Giới, cả lão hoàng đế đều phải cố lấy hắn ba phần mặt mũi. Nhưng vì cớ gì hắn tại Phượng Vũ Hoành a, Cửu hoàng tử a, còn có Thất hoàng tử trước mặt tồn tại cảm giác cứ yếu như vậy? Trước mặt này thần tiên thật đủ lợi hại a. Cứ nhiên một chút cũng không nhận ra hắn. Đi theo Đoan Mộc Thanh cùng nhau đến ăn cơm mấy tên quan viên cũng vô cùng khó xử. Nhưng lại xấu hổ bọn hắn cũng không dám nói nhiều. Đây là Thất Điện Hạ. trừ bỏ cửu hoàng tử ở ngoài, thất điện hạ duy nhất dám gọi nhịp với hoàng thượng. Vì thế thanh âm bên ngoài chìm một hồi lâu. Rốt cục, Đoan Mộc Thanh nhận túng, chủ động mở miệng nói. Hạ quan là phó đô thống ba tỉnh Bắc. Đoan Mộc Thanh, Huyền Thiên Hoa lúc này mới có phản ứng, nhưng lại dẫn suy nghĩ thanh âm thì thầm câu. Đoan Mộc Thanh, hiển nhiên là còn không nhớ ra đối phương là ai. Lúc này, tiếng của một cô gái truyền đến. Thất ca, chúng ta đi ăn cơm đi. Ta đều đói. Một tiếng này thất ca xuất khẩu. Trong nhã gian ngồi Phượng Vũ Hoành suýt nữa bị một hớp nước trà sặc CS3T. Nàng sững sờ nhìn chằm chằm ván cửa. Cũng có kích động mở cửa bước ra nhìn thử. Này rốt cuộc là nhân vật nào? Cứ nhiên với Huyền Thiên Hoa gọi lên thất ca. Nàng không hiểu nhìn thử Huyền Thiên Minh. Nhỏ giọng hỏi, tình huống thế nào? Huyền Thiên Minh buông tay. Ta cũng không biết. Bên ngoài Huyền Thiên Hoa thanh âm lại vang lên. Mấy vị cũng là đến dùng bữa chứ. Tiên nhã lâu này thật là có chút thức ăn ngon. Đã phó đô thống từ Bắc giới đường xa mà đến. Thế nào cũng phải đều nếm thử. Tiểu nhị, hắn kêu gọi. Đưa 18 món ăn tiên nhã lâu đến trong nhã gian mấy vị đại nhân. Sau đó lại nói. Các vị từ từ dùng. Bổn vương sẽ không cùng với. Một câu nói. Bên ngoài náo nhiệt tản đi. Đoan Mộc Thanh mấy người lại trở về sát vách ngồi xuống. Không chỉ chốc lát, cái gọi là 18 món ăn bị tiểu nhị một đạo đã bưng lên. Bạch Trạch cứng lưỡi, nhỏ giọng nói, thất điện hạ thật là độc ác a. Tiên nhã lâu bảng hiệu 18 món ăn đây chính là cực phẩm nhân gian. Người bình thường muốn ăn, thế nào cũng có đề 5 ngày trước đến đặt trước. Đoan Mộc Thanh lần này thật là có lộc ăn. Huyền Thiên Minh một nhìn Phượng Vũ Hoành kia ánh mắt nhỏ tặc hề hề. Đầu trộm đuôi cướp, chuyển tới hắn bên này. Liền biết đây là muốn chuyện xấu. Nhanh chủ động mở miệng. Lần sau ngươi bỏ đói 2 bữa. Ta mang ngươi đến ăn. Hừ, người nào đó trợn tròn mắt. Không để ý hắn, chẳng qua vẫn phải lầm bầm một câu. Cho không Đoan Mộc Thanh ăn. Thật là hoang phí, cứ như vậy, lại ngồi hơn một canh giờ. Sát vách kia bàn rốt cục ăn xong rồi. Mấy người nấc cục không ngừng mà khen. Tiên nhã lâu thật là danh bất hư truyền. Ngay cả Đoan Mộc Thanh đều đối này 18 đạo món ăn khen không dứt miệng. Rồi sau đó hét to một tiếng. Tiểu nhị, tính sổ, hầu bàn chạy vào, cung kính nói, tổng cộng 2.800 lạng. Cái gì? Đoan Mộc Thanh gào một tiếng nổi giận. Ít nhiều, hầu bàn lại lặp lại một lần. Tổng cộng 2.800 lạng, Đoan Mộc Thanh lại nấc cục. Suýt nữa đều phun ra vừa rồi ăn vào. Hắn có chút tiếp thu vô năng. Làm sao lại đắt như thế? Chúng ta mới điểm mấy món ăn. Hầu bàn nói, tiên nhã lâu bảng hiệu thập bát thức. Chính là 2.666.2. Mấy vị còn uống 2 vò hạnh hoa tửu. Chờ một chút, lời của đi 3 mét tiểu nhị bị cắt đứt. 18 món ăn chiêu bài kia thế nhưng thất điện hạ điểm. Đúng rồi, tiểu nhị chuyện đương nhiên nói. Món ăn là thất điện hạ giúp điểm. Gọi, nhưng ăn đúng là các ngươi chính mình ăn. Vị đại nhân này nên không là. Hết tiền chứ, Đoan Mộc Thanh tức giận tới mức vỗ bàn. Thất điện hạ mời chúng ta ăn món ăn. Tại sao phải chúng ta trả tiền? Hầu bàn thái độ liền không tốt lắm. Vị đại nhân này, ngài này nói vậy không có lý. Lúc ấy thất điện hạ điểm thức ăn này thời điểm tiểu nhân cũng ở đây. Ngài muốn là chê đắt không muốn ăn. Ngài có thể từ chối. Nhưng là ngài vui vẻ tiếp nhận rồi. Ăn đều ăn rồi. Sao giao phó bạc thời điểm trở mặt chứ? Nếu không ngài đến đầu kia mà đi lý luận với thất điện hạ một phen. Đoan Mộc Thanh nào đâu mặt kia? Huống chi hắn cũng thật không dám. May mà hôm nay ra ngoài thật đúng ôm ngân phiếu. Vốn là tưởng qua lại quan hệ trong kinh này khai thông. Lại không nghĩ rằng, một bữa cơm liền ăn cái thất thất bát bát. Bọn hắn chạy, mặt là đen thùi. Phượng Vũ Hoành nằm úp sấp khe cửa nhìn ra phía ngoài. Đoan Mộc Thanh một mặt đau lòng đem nàng mừng choáng. Mãi cho đến đám người kia đã đi xuống lầu. Huyền Thiên Minh mới kéo người trở lại. Bạch Trạch đã đem ngăn cách cơ quan khôi phục tại chỗ. Nàng cất tiếng cười to. Chấm, Thất ca thật là giỏi lắm. Vừa nói xong, chợt nghe cửa cũng truyền tới một trận khẽ cười. Lập tức, một cái thân ảnh xuất trần như tiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Phượng Vũ Hoành vui vẻ tránh thoát Huyền Thiên Minh lôi kéo. Vô tới ôm chặt Huyền Thiên Hoa tay áo. Thất ca, rất nhớ ngươi. Huyền Thiên Hoa hai mắt cong lên. Trên mặt toàn là sủng nịch. Nhưng hỏi Huyền Thiên Minh. Nhà đầu này thế nào vừa đen vừa gầy. Huyền Thiên Minh buông tay. Có thể là để lò luyện thép hun. Sau đó đưa tay ôm người trở lại. Người chú ý hình tượng chút. Nàng không làm nữa. Gần nửa năm không gặp Huyền Thiên Hoa. Nói không nghĩ đây là giả. Nhưng thấy Huyền Thiên Minh chỉ vào người sau lưng. Đã lại nhìn đến kia cái nữ hài mặt đang hiếu kỳ nhìn quanh. Phượng Vũ Hoành trừng mắt nhìn. Nữ hài gái kia cũng trừng mắt nhìn. Nàng bĩu môi. Nữ hài kia cũng bĩu môi. Nàng nghiêng đầu để tại Huyền Thiên Minh trên cánh tay. Nữ hài kia cũng nghiêng đầu. Để tại Huyền Thiên Hoa trên cánh tay. Phượng Vũ Hoành trong lòng khẽ run. Có một tia cảm giác kỳ quái ập lên tâm. Lại nhìn về phía Huyền Thiên Hoa lúc. Trong ánh mắt toàn là tìm tòi nghiên cứu. Nhưng đối phương nhưng không có nhận nàng cái gốc này. Chỉ là giọng điệu bình thường giới thiệu cho hai người. Đây là Du Thiên Âm. Sau đó thì xong. Phượng Vũ Hoành có chút không cam tâm. Huyền Thiên Minh nhưng ôm chặt vai nàng. Trong tay nhẹ dùng sức nắm. Nàng rõ ràng. Này chính là ý tứ lại không cho nàng hỏi. Vì thế im tiếng. Không nói nữa. Mấy người một lần nữa ngồi về trước bàn. Tiểu nhị lại lần nữa dọn mấy món ăn lên. Cái người kêu Du Thiên Âm nữ hài nuốt nước miếng hỏi Huyền Thiên Hoa. Thất ca, ta có thể ăn chưa? Huyền Thiên Hoa cười gật đầu. Ăn nhanh lên, đoạn đường này đói bụng lắm. Trong thanh âm dẫn theo chút ôn nhu. Nhưng cũng không thấy đối Phượng Vũ Hoành sủng nịch như vậy. Du Thiên Âm vui vẻ cầm đũa lên. Không hề nghĩ ngợi. Một đầu đũa thẳng đến chân giò lớn kia đi ngay. Lần này không chỉ là Phượng Vũ Hoành. Ngay cả Huyền Thiên Minh đều có chút hỏng mất. Mắt thấy nhà đầu kia ăn cái chân giò với Phượng Vũ Hoành gần như là một cái đức hạnh. Khóe miệng hắn theo bản năng đã co quắp. Vong Xuyên, Hoàng Tuyền hai người liếc mắt nhìn nhau. Lại nhìn về phía kia Du Thiên Âm. Trong ánh mắt dẫn theo một chút địch ý, Huyền Thiên Minh chủ động mở miệng. Thất ca, chỉ một tiếng, lại biết đối phương chắc sẽ hiểu tâm ý của hắn. Có thể Huyền Thiên Hoa nhưng chỉ là một câu. Minh Nhi, tân thép là được rồi. Xóa mở chủ đề, hoàn toàn không muốn nói này Du Thiên Âm chuyện rốt cuộc ra sao. Phượng Vũ Hoành không nhịn được, thẳng thắn với chính chủ khi nói chuyện. Nàng nhô đầu ra, cười hì hì hỏi, người cũng thích ăn giò à, ta cũng thích ăn cái này nhất. Du Thiên Âm thấy Phượng Vũ Hoành nói chuyện cùng nàng, rất cao hứng, dùng sức nuốt xuống miếng thịt trong miệng, sau đó lại uống ngụm nước, lúc này mới lên tiếng nói, thịt giò da mỏng trơn, ăn ngon nhất, đặc biệt bên trong nơi có gân, kia vị mới gọi một cái tuyệt, nói xong, không chờ Phượng Vũ Hoành hỏi lại, lại bổ túc một câu, trừ bỏ giò, ta còn thích ăn bồ câu non, đặc biệt chiên. Da giòn, ngoài khê trong nhão, nhai gọi là một cái hương. Phượng Vũ Hoành một bàn tay vỗ trên mặt bàn, trừng thẳng về Huyền Thiên Hoa. Sắc mặt trong nháy mắt đã trầm xuống. Cách chương.